Alo, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio Hy. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Đông Phong Ác của tác giả Nhất Độ Quân Hoa. Nếu như các bạn yêu thích bộ truyện này, đừng quên để lại những bình luận cảm xúc ở bên dưới để cho Hy biết cảm nhận của các bạn, cũng như là bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Truyện Audio Hy nhé. Hy cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 72. Một ngày kia, Hương Hương đang chuẩn bị ra ngoài bán đậu hoa, bên cạnh đột nhiên lại xuất hiện một thị vệ mặc thường phục, nói với nàng. Phu nhân, bây giờ bên ngoài không được yên ổn, phu nhân mấy ngày nay không mở hàng nữa có được hay không ạ? Hương Hương không hiểu, hỏi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Đang yên, đang lành, tại sao lại không cho nàng kinh doanh nữa? Bình thường Mộ Dung Lệ ở đây cũng mặc kệ nàng mà. Thị vệ muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng chỉ nói. Thưa phu nhân, bây giờ ngài là người đang có thai, không thích hợp vất vả. Kính xin phu nhân hãy vì dòng dõi của vương gia mà suy nghĩ, không nên ra khỏi cửa ạ. Thái độ của hắn có chút cứng rắn, Hương Hương dừng lại một chút rồi hỏi. Là vương gia dặn dò sao? Thị vệ cúi đầu như là suy nghĩ một lúc rồi nói. Đúng thế ạ. Hương Hương khẽ thở ra một hơi nói. Đến cùng thì đã xảy ra chuyện gì? Người nói cho ta biết đi. Thị vệ không nói lời nào. Hương Hương nói. Người không cho ta ra ngoài là sợ ta nghe thấy tin tức gì hay sao? Thị vệ cũng chưa quá mười mấy tuổi, người rất nhỏ. Xưa nay hắn rất cầu nề. Đột nhiên lại lập tức ngăn cản nàng đi ra ngoài như thế, chỉ sợ là không phải chuyện tốt đẹp gì. Thị vệ không am hiểu nói dối, hắn hơi cắn răng, vẻ mặt suy tư một chút rồi lại nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, phu nhân yên tâm ạ. Hương Hương nói. Vương gia chiến bại rồi sao? Không, nếu như chiến bại, Bất Tính sẽ rút lui khỏi thành. Vương gia là bị thương sao? Thị vệ không nói lời nào. Hương Hương lại nói, người nói đi, ta chịu đựng được, bất luận là kết cục như thế nào cũng không thể so với việc ta cứ ngồi tự đoán lung tung được, có đúng hay không? Tiểu thị vệ chỉ đành phải nói, phụ nhận, vương gia mất tích ở thành Ngư Dương. Hắn là không dám nói Mộ Dung Lệ đã bị truyền tin là đã bỏ mình rồi. Hương Hương hơi lui về phía sau một bước, trầm mặc. Tiểu thị vệ cũng không biết là nên động viên nàng như thế nào, chỉ vội la lên. Chỉ là mất tích thôi ạ, vương gia các nhận thiền tướng chắc chắn sẽ chuyển nguy thành an, phu nhân nhất định phải bảo trọng bản thân. Hương Hương nhẹ nhàng đỡ lấy cái bàn, hít sâu vào một hơi, nàng nói. Ta sẽ bảo trọng. Đứa bé trong bụng nàng không chỉ có huyết mạch của Mộ Dung Lệ mà cũng là cốt nhục của nàng, chuyện của Mộ Dung Lệ. Nàng làm sao cũng không thể nào giúp gì được, nhưng ít ra nàng có thể bảo vệ đứa bé. Tiểu thị vệ lo âu liếc mắt nhìn nàng, Hương Hương nói. Ngươi cứ đi làm chuyện của mình đi, ta không sao. Thị vệ do dự lui xuống, Hương Hương không ra ngoài bán đậu hoa nữa, nàng chỉ tự mình nấu một bát mì. Nàng ăn gì cũng không cảm nhận được mùi vị, sợi mì mà nhai như là bột phấn, nhưng mà nàng vẫn ép bản thân ăn được nửa bát. Bên ngoài, tin tức lưu truyền đến mức nhốn nháo, mọi chuyện xấu hơn nhiều so với tưởng tượng. Hai ngày sau, Tấn Dương Thành thất thủ, Mộ Dung Bác và đám người hàng tục, Chu Trác rút hết về Đại Kế Thành. Bất Tính ở Đại Kế dồn dập trốn về phía sau. Thế nhưng Bình Đồ Quan cũng đang có chiến sự, Đại Yến giờ đây không còn có một chỗ nào thái bình. Mộ Dung Thận và quân đội của người Hồ đồng thời tấn công vào thành Tấn Dương. Người Hồ vốn quen sống nơi đồng cỏ dã ngoại, bây giờ đến nơi phồn hoa, quả thực giống như là dã thú vào rừng. Quân đội người Hồ tàn sát già trẻ trong thành, tùy ý gian dâm, cướp giật tài vật. Mộ Dung Thận vẫn luôn giao thiệp với cả hãng Thiết Mộc Cát, nhưng hiện tại Thiết Mộc Cát đã mang đại quân tiến sâu vào đô thành Đại Yến, sao còn có thể để lời nói của hắn lọt vào trong tai. Yến quân bỏ chạy không tới nửa ngày, thành Tấn Dương đã máu chảy thành sông, tiếng kêu than dậy khắp đất trời. Nơi này chỉ là một tòa thành được quốc bị chiếm cứ, không phải là lãnh thổ của mình, không cần phải yêu quý. Tại thành Ngư Dương, khi Yến Vương Mộ Dung Tuyên tỉnh lại, chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu, bên cạnh có người bưng trà xong tới. Ông quay đầu liếc mắt nhìn, thì ra là Thư Phi. Mặt mày Thư Phi ảm đạm, trong mắt còn có tơ máu. Dễ dàng nhận ra là một đoạn đường này Vương Hậu đã đối xử không tử tế với bà. Yến Vương hỏi: Lệ Nhi đến rồi à? Trong số 6 đứa con trai của ông, chỉ có trưởng tử Mộ Dung Bác và ngũ tử Mộ Dung Lệ là do Thư Phi nuôi lớn. Nếu như kẻ đến không phải là một trong hai người kia, Thư Phi vốn không thể nào gặp được ông, mà Mộ Dung Bác không phải là nhân tuyển tốt nhất để tới Ngư Dương. Thư Phi nghe thấy ông nói chuyện thì nước mắt rơi xuống, lúc này cũng không quên cáo trạng nói: Bệ hạ, Vương Hậu vì thay thái tử dọn đường, không tiếc hạ độc trong cơm nước của bệ hạ. Mấy ngày nay, bà ấy đối xử với nô tỳ đều tìm mọi cách lăng nhục đánh đập, bệ hạ. Bà vừa nói vừa chợt òa khóc, Mộ Dung Tuyên nói: Được rồi, người có thể đứng trên đầu kẻ khác, thông thường đều phải nhẫn những việc kẻ khác không thể nhẫn. Một chút oan ức này không tính là gì. Lệ Nhi đâu rồi? Trong bóng tối bên cạnh, có người lúc này mới lên tiếng: Phụ vương. Mộ Dung Tuyên thấy hắn vẫn còn mạnh khỏe, vẫn chưa cụt tay hay thiếu chân gì, thì hỏi một câu: Hiện giờ tình huống bên ngoài như thế nào? Giọng nói của Mộ Dung Lệ vẫn bình tĩnh như thường. Thái tử xui khiến Tây Tĩnh phát binh với Bình Độ Quan, lại cấu kết với Đông Hồ, hiện tại đã công phá được thành Tấn Dương. Ngôn ngữ ngắn gọn, Thư Phi bên cạnh đã bén nhỏ nói tiếp: Bệ hạ, người Hồ tàn sát toàn bộ thành Tấn Dương, nơi đó đã biến thành địa ngục trần gian rồi. Mộ Dung Tuyên nhắm chặt mắt lại, một lúc sau ông khẽ thở dài một hơi hỏi Mộ Dung Lệ: Nhị tử, còn có thượng sách gì hay không? Mộ Dung Lệ nói: Đông Hồ tuy có Thiết Mộc Cát làm khả hãn, nhưng em trai Cửu Hiền Vương của hắn cũng không chịu phục. Bây giờ hắn mang binh ở bên ngoài, Cửu Hiền Vương tỏa trắng ở phía sau, còn muốn đi một chuyến đến Đồng Hồ thuyết phục Cửu Hiền Vương. Một khi Cửu Hiền Vương có dị động, Thiết Mộc Cát một mình ở bên ngoài tất nhiên sẽ phải quay trở về. Để bọn họ nội đấu trước, họa Đồng Hồ sẽ có thể tạm tránh được. Mộ Dung Tuyên gật đầu lại hỏi tiếp: Binh lực ở Bình Đồ Quan không đủ để chống lại Tây Tĩnh chứ? Mộ Dung Lệ trầm mặt, sau đó lại nói: Võ lâm giang hồ của Đại Yến, kể từ khi Tàn Kiếm Sơn Trang diệt môn, thiếu trang chủ Tàn Ca tạ thế, gia tộc Đoan Mộc đã quật khởi. Có người nói rằng tạo nghệ kiếm thuật của bọn họ không hề thua kém Tàn Kiếm Sơn Trang năm xưa. Nếu như quả thực không có đối sách, còn sẽ đi nhờ người của gia tộc Đoan Mộc tới Bình Độ Quan một chuyến. Mộ Dung Tuyên hỏi: Ám sát? Mộ Dung Lệ nói: Lần này Tây Tĩnh và Đại Yến là tình thế bắt buộc, mà Bình Độ Quan đang do Nghiêm Thành trấn thủ. Nghiêm Thành trước này chỉ chuyên về phòng ngự, tuyệt đối không phải là kẻ làm việc kích động. Tây Tĩnh chắc chắn sẽ phái Quý Mộc Trạch mang binh, chỉ cần Quý Mộc Trạch bỏ mình, hoặc dù cho là trọng thương thôi, Tây Tĩnh làm trận đổi tướng, trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không thể nào phá được Bình Độ Quan. Mộ Dung Tuyên nói: Nhưng là những kẻ sĩ trong võ lâm này vốn mắt luôn cao hơn đầu. Năm đó Tàn Kiếm Sơn Trang như vậy, bây giờ gia tộc Đoan Mộc chỉ sợ càng là như thế. Bọn họ sẽ đồng ý ám sát Quý Mộc Trạch cho con hay sao? Làm chó săn cho triều đình là chuyện mà bọn họ luôn coi như một sự sỉ nhục. Mộ Dung Lệ cúi đầu, một lát sau hắn nói: Hắn sẽ làm. Thấy Mộ Dung Tuyên còn đang nhìn, tự hồ như đang chờ đợi câu trả lời, Mộ Dung Lệ nói tiếp: Thế tử của hắn là người thâm minh đại nghĩa, sẽ thuyết phục được hắn. Nếu như không thể, Vân Chu sẽ mang theo con trai của hắn lần thứ hai đi tới thuyết phục hắn. Hắn sẽ làm. Lúc Mộ Dung Lệ nói câu này, ánh mắt của hắn u ám, khuôn mặt kiên nghị, không nhìn ra được vẻ mặt biểu tình là gì. Mỗi lần hắn muốn che giấu tâm tư ở trong lòng thường sẽ cắn chặt hàm răng, có vẻ đặc biệt bình tĩnh, cũng có vẻ đặc biệt vô tình. Bắt đầu từ giờ phút tiến vào Tấn Dương, hắn đã bày ra các loại dự định, làm sao có thể cứu được Yến Vương và Thư Phi, ứng đối ra sao với sự chỉ trích của chư thần trong triều. Nếu như hắn là thái tử, hắn sẽ làm như thế nào? Vạn nhất, thái tử bí quá hóa liều thì sẽ ra làm sao? Hàn quân đánh trận, đi một bước, tính 10 bước, địch ta phản ứng đều phải nằm ở trong dự toán. Thái tử sẽ lập một tấm lưới, chờ hắn ở hành cung Ngư Dương, hắn làm sao có thể không biết được. Thế nhưng, cha mẹ vẫn đang bị giam hãm tại đây, đại trưởng phu há có thể không cứu người đang long nguy. Hắn một mặt để cho người hầu đào tẩu, một mặt lại dàn xếp Mộ Dung Tuyên và Thư Phi ở trong Ngư Dương Thành. Thái tử lần theo thần vệ của hắn, cũng không biết nhóm 20 người kia vốn không phải là thần vệ mà là tử sĩ. Là những kẻ trước nay hắn chưa từng biết, tử sĩ của Tốn Vương Phủ. Mộ Dung Tiên nói, là đứa nhỏ làm vụ kia sao? Con sẽ không làm vậy, con không nỡ. Mộ Dung Lệ đáp, còn chưa tới thời khắc cuối cùng, con cũng không biết. Mộ Dung Tiên nói, nếu con làm như vậy, con không sợ bọn họ sẽ mắng con là kẻ đê tiện hay sao? Mộ Dung Lệ nói, con có thể đề tiện, nhưng Đại Yến không thể phòng quốc. Còn đi đây, nơi này tạm thời vẫn an toàn. Phụ vương không nên rời khỏi nơi đây. Trong thời khắc tồn vong, kẻ hung ác nhất là kẻ dễ dàng khiến cho người ta cảm thấy an toàn nhất. Mộ Dung Tuyên nhìn theo bóng lưng của Mộ Dung Lệ, bóng dáng kia kiên cường vĩ đại, phảng phất như là một con sói mới được tái sinh. Mộ Dung Tuyên đột nhiên nói, con trai. Mộ Dung Lệ quay đầu nhìn ông nói, trên Tiểu Tuyền Sơn ở thành Tốt Nghiệp, khoảng chừng có 70.000 người sơn giả, còn sai Nghiêm Thành phái người đi tìm bọn họ, đây là thời điểm bọn họ có thể phát huy tác dụng. Mộ Dung Lệ choáng váng, một lúc lâu sau mới hỏi, cái gì? Mộ Dung Tiên cười nói, cái gì cây rắm ấy? Lão tử nhà ngươi năm đó cũng là kẻ mang binh đánh trận, sao có thể không có một chút của cải nào chứ? Đi đi thôi. Mộ Dung Lệ chậm chậm hiểu được. Một lúc lâu sau, hắn quỳ gối xuống, nặng nề dập đầu lạy 3 cái. Cho dù không muốn đến cỡ nào, thực sự ở thời khắc cuối cùng, hắn phải xé rách gần 10 năm ôn nhu. Hắn tìm được Lam Dụ ở Ngọc Hầu Quan, đương nhiên cũng đã điều tra cuộc sống mấy năm gần đây của nàng. Nàng thích Đoan Mộc Chính Dương, sinh cho hắn một đứa con trai. Nhưng mà Đoan Mộc Chính Dương mê muội kiếm thuật, hai người nhanh chóng nảy sinh vết nứt. Sau những tháng ngày không ngừng tranh chấp, Lam Dụ không thích bầu không khí ngột ngạt trong gia tộc Đoan Mộc kia, nàng mang theo nhi tử, chạy trốn tới Ngọc Hầu Quan. Hai mẹ con bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, Đoan Mộc Chính Dương vẫn đi khắp nơi để tìm kiếm, hắn muốn cướp con trai trở về. Cho nên khi Lam Dụ nhìn thấy Mộ Dung Lệ, phản ứng đầu tiên chính là nàng muốn đi với hắn. Nàng không muốn con trai nàng sau khi lớn lên sẽ biến thành một quái vật chỉ biết đến kiếm pháp. Mà sau khi đứa trẻ đi theo Mộ Dung Lệ, gia tộc Đoan Mộc quả nhiên là không dám đắc tội với triều đình, vẫn là không có hành động gì. Cuối cùng, Mộ Dung Lệ lại còn ghi tên Mộ Dung Kha vào trong gia phả của Mộ Dung Thị, còn phong Lam Dụ làm trắc phi. Có thể nói là triệt để trả Đoan Mộc Kha lại cho Lam Dụ. Từ nay về sau, Đoan Mộc gia muốn đòi người thì phải kiên dè đến Tốn Vương Phủ. Nàng cho rằng hắn cái gì cũng không biết, thế nhưng hắn kỳ thực biết tất cả mọi chuyện. Nếu nàng đã muốn quay trở về, hắn đón nhận nàng trở về. Nếu như nàng không muốn, hắn vẫn cứ dang rộng cánh chim bảo vệ nàng. Nhưng dịu dàng 10 năm chưa từng đổi thay này, cuối cùng lại biến thành âm mưu, tính toán xấu xí đến không chịu nổi. Nhưng không nói ra là có thể không đau lòng hay sao? Mộ Dung Tuyên đưa tay ra, muốn xoa xoa đầu hắn, cuối cùng lại thành nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai hắn. Hài tử đáng thương, con lòng có thiên hạ, nhưng trong lòng thiên hạ có mấy người có con. Có thể ít thương một kẻ thì ít thương một kẻ đi. Ngày Mộ Dung Lệ đi về phía Đông Hồ, thành Đại Kế bị phá. Mộ Dung Thận ngay lập tức đi tới trấn Ích Thủy ở thành Tiểu Kế đuổi bắt Hương Hương. Hắn biết sau khi Mộ Dung Lệ trúng kịch độc vẫn luôn ở lại đây cùng với nữ nhân này. Không nghi ngờ chút nào, nữ nhân này đối với Mộ Dung Lệ mà nói có thể nói là người rất quan trọng. Mà đúng lúc này, người Hàn Tục phái đi đón Hương Hương vừa vặn cắn giết không tha, hai bên lao vào một hồi chém giết ở trấn Ích Thủy. Hương Hương không mang theo bất cứ cái gì, tiểu thị về đỡ nàng, một đường chạy thẳng ra khỏi trấn Ích Thủy. Ngọn lửa chiến tranh đã lan đến nơi này, đầu đầu cũng có người đồng hồ, nhà cửa bị thiêu hủy, khói lửa khắp nơi. Trên đường phố ngày xưa, người đến người đi tùy ý có thể thấy được thi thể đổ nát, cùng máu đã khô, biến màu sẫm. Phản phất trong chớp mắt, nhân gian đã thành luân hãm, ác quỷ tà ma từ địa ngục tranh nhau bò ra, quang minh nhuốm máu. Trong đống cỏ khô bên cạnh, có một cô bé mới 13 tuổi, bị ném xuống, trên người còn có ba tên lính đồng hồ đè lên. Tiếng rên rỉ tuyệt vọng lúc sắp chết của cô bé làm cho người ta phải kinh hãi. Hương Hương không có cách nào đi cứu cô bé. Tiểu thị vệ bên cạnh, tuy võ công không tệ, thế nhưng trên đường tất cả đều là người đồng hồ. Chỉ cần có một chút tiếng động nhỏ, những tên súc sinh đang cướp đoạt của cải trong phòng ốc kia sẽ lao ra. Hương Hương lần đầu tiên nhìn thấy địa ngục trần gian. Tiểu thị vệ dẫn theo nàng, cố gắng tách khỏi nơi có người, chọn những con đường nhỏ hẻo lánh mà đi. Nàng lại đang mang thai, hắn cũng không dám đi quá nhanh, cố gắng chăm sóc nàng. Lúc đến ngã rẽ, Hương Hương quay đầu lại nhìn, trong đống cỏ khô đã không còn động tĩnh gì, chỉ còn dư lại đôi bàn chân nho nhỏ nhuốm đầy máu tươi, còn hơi co giật. Nếu như thế gian này thực sự có thần linh, những kẻ khởi xướng chiến tranh, bất luận bao lâu cũng mãi mãi không nên được khoan dung, vĩnh viễn không bao giờ. Hương Hương muốn đi đến thành Mã ấp, Mộ Dung Lệ tín nhiệm Nhiễm Vân Chu nhất. Hiện tại Tiểu Huyên Huyên nhất định là đang ở thành Mã ấp. Thế nhưng thành Tiểu Kế hầu như không còn có một bóng người. Xe ngựa hay là ngựa đã sớm bị cướp đoạt sạch sẽ. Nàng không thể đi bộ xa như thế được. Tiểu thị vệ nói. Chúng ta trốn vào trong ngọn núi, đợi đến khi ngọn lửa chiến tranh lắng lại, phu nhân bình an sinh đứa trẻ ra, rồi lại tính sau. Hương Hương gật đầu. Việc cấp bách lúc này đương nhiên là giữ mạng sống. Trời ạ, huyện Lệnh Chi bây giờ như thế nào rồi? Cha và nương của nàng. Nàng và tiểu thị vệ chậm rãi leo từng bước lên trên núi. Tiểu thị vệ cũng có chút khâm phục nàng. Tuy rằng nàng rất sợ sệt, thế nhưng vẫn không hề cản trở hắn. Ngay vừa nãy, hắn quả thực sợ Hương Hương sẽ sai hắn đi cứu người. Này ở trong chốn tàn sát, làm sao có thể cứu được người khác? Mà đi qua trường tu la ấy rồi, nàng vẫn có thể cất bước, còn đang cực lực chống đỡ muốn đuổi kịp hắn. Hai người vừa mới đi vào núi không bao lâu, đột nhiên phía sau truyền đến âm thanh náo động, Hương Hương cả kinh, tiểu thị vệ nhìn trái nhìn phải, tìm thấy một cái hố to. Cái hố này là người miền núi hay dùng để trữ nước lúc vụ mùa, đôi khi còn để cả phân người, bên trong cực kỳ hôi thối. Nhưng mà bây giờ không phải vụ mùa, tuy rằng hôi thối nhưng không hề có nước. Tiểu thị vệ nói, phu nhân thứ tội. Nói xong, hắn liền nhét nàng vào trong hầm, lại vội vàng lấy đám cỏ tranh đã khô vàng bên cạnh, cẩn thận đắp kín miệng hố. Đẩy lên vài miếng lá khô, ngụy trang thành dáng vẻ đã lâu không chạm qua. Hương Hương núp ở trong hầm, ở chóp mũi, ngoại trừ mùi hôi thối đến gay gắt, còn có cả mùi móc meo. Tiếng náo động bên ngoài càng ngày lại càng gần. Trước mắt nàng chỉ có vài tia sáng le lói, căn bản không thể nào thấy rõ bên ngoài. Một giọng nói truyền tới, là giọng nói của thái tử. Hương Hương chỉ nghe qua mấy lần, nhưng lúc này lập tức nàng liền có thể nhận ra. Thái tử đang hỏi. Chủ nhân của người đã chết rồi, người vẫn còn che chở cho nữ nhân của hắn, quả đúng là trung thành. Mộ Dung Lệ chết rồi sao? Hương Hương cả kinh, còn chưa kịp kinh thống, trong lòng lại âm thầm sốt ruột. Tiểu thị vệ à, người mau chạy đi, nhiều người như vậy, người có thể ngăn cản được hay sao? Nhưng đáp lại nàng, lại là tiếng rút đau. Thái tử nói, đúng là không biết tự lượng sức mình. Tiểu thị vệ này tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng võ công cũng thật khá. Hương Hương nghe thấy thái tử ồ một tiếng, đã là không còn cao hứng mà gầm thét. Phế vật, cùng nhau tiến lên đi. Tiếng đao kiếm tấn công càng ngày càng dày đặc, chẳng mấy chốc sau, tiểu thị vệ rên lên một tiếng, hiển nhiên là đã bị thương. Hương Hương cũng không biết mình đã suy nghĩ gì, Mộ Dung Lệ chết rồi, nàng bị vây ở chỗ này, Tiểu Huyên Huyên, Bệ Cẩm Bình, các nàng không biết là như thế nào rồi, cha mẹ, tỷ tỷ cùng đề đề, bây giờ là tiểu thị vệ này. Mặt trên lại có vài tiếng vang, ước chừng quá một phút, đột nhiên trên đỉnh đầu chấn động, Hương Hương cảm thấy tia sáng trước mắt vụt tắt, có thứ gì đó theo cỏ tranh nhỏ xuống rơi trên mặt nàng, bên trên còn mang theo hơi ấm. Hương Hương ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua tia sáng cuối cùng, nhìn thấy tiểu thị vệ kia gục ngã trên lớp cỏ tranh, đôi mắt còn mở to. Máu của hắn cứ một giọt, tựa hồ như còn lâu mới chảy hết. Hương Hương phải lấy tay che chặt miệng mình, nước mắt chảy đầy mặt. Thái tử tìm kiếm trong núi rất lâu, không hề phát hiện ra tung tích của nữ nhân kia, hắn cảm thấy rất phẫn nộ. Cẩn thận tìm một vòng, nhưng lại không tìm tới chỗ tiểu thị vệ kia ngã xuống. Thì ra là tiểu thị vệ trước lúc chết đã cố gắng dang rộng hai tay hai chân, thân thể của hắn ngã xuống vừa vặn che lấp cái miệng hố phủ đầy cỏ tranh kia. Bên ngoài dần dần không còn tiếng vang nữa, trời cũng tối dần. Hương Hương nhẹ nhàng đẩy cỏ tranh ra, nhìn thấy tay chân của tiểu thị vệ đã cứng, đôi mắt còn mở to, phảng phất như đang nhìn thẳng vào nàng. Hương Hương đưa tay ra vuốt, nàng muốn đè lại vết thương của hắn, nhưng bất giác lại phát hiện máu đã lạnh ngắt. Nàng co quắp ngồi ở một bên, thấy người của thái tử quả thực đã đi xa, lại không ức chế được nữa, nước mắt tuôn rơi như mưa. Hương Hương không dám xuống núi, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Đã là mùa đông, trong núi cũng không có gì để ăn, thế nhưng có thể tìm thỏ rừng, có thể đào tổ chim, bất luận ra làm sao, nàng nhất định phải sống sót. Người Hồ tiến hành cuộc cướp đốt, giết hiếp suốt 3 ngày 3 đêm ở thành Đại Kế. Mộ Dung Thận và chư vị đại thần mấy lần kháng nghị, Thiếu Mộc Cáp chỉ cười ha ha, chém chết một vị đại thần ngay tại trên đường, mọi người mới đột nhiên ý thức được địa vị của chính mình đã thay đổi. Ngày thứ tư, ngay khi người Hồ còn đang dong cờ chuẩn bị hướng về Quan Ải, đồng hồ truyền đến tin tức, Cửu Hiền Vương Thành Khánh đánh chết trưởng tử của Thiếu Mộc Cáp, tự lập làm khả hãn đồng hồ. Thiếu Mộc Cáp vô cùng giận dữ, tuy rằng hắn tiếc nuối miếng thịt mỡ sắp đến miệng, thế nhưng đồng hồ là một dân tộc du mục, nỗi thống hận của Bách Tính Đại Yến không phải là hắn không thể nào cảm giác được. Dù sao ở nơi này lâu dài cũng không phải là thượng sách, hắn nhiều lần suy tư, cuối cùng quyết định dẫn đầu lui về đồng hồ. Cùng lúc đó, Bình Đồ Quan đột nhiên được chi viện 70.000 binh lính, mà mỗi người đều là quân lính tinh nhuệ, lấy một địch 10. Tây Tĩnh mắt thấy thành trì sắp bị phá, phe địch lại đột nhiên có chi viện mạnh mẽ như vậy thì nhất thời giận đến giơ chân. Thế nhưng Quý Mộc Trạch cũng không hề lui binh, hắn tin tưởng nội tình Đại Yến đã mục rỗng cực điểm, không thể nào đánh lâu dài. Trên thực tế, Đại Yến quả thực là rất thiếu lương thảo, nhưng mà Nghiêm Thanh lại mang thương thế, kiên trì tử thủ bảo vệ thành. Đại Yến nếu như bằng về trí tuệ, không ai ngốc hơn Nghiêm Thanh, nhưng hắn là kẻ cứng nhắc, không nghe lý lẽ. Nếu để hắn thủ thành, người ở dưới thành có mắng mẹ hắn, hắn cũng sẽ không ra khỏi thành nghênh chiến. Tướng lĩnh xung quanh đều coi thường cái thùng cơm là hắn, nhưng không thể không thừa nhận, kẻ này là cục xương khó gặm nhất. So với đó, Thiếu Mộc Cát lại càng tổn hại nghiêm trọng hơn. Lúc lui quân, trúng phải mai phục của hàng tục, hao tổn mất hơn 4 vạn binh tướng. Chính hắn cũng trúng phải một mũi tên, là khỏi đại quân. Ngay vào lúc này, quân Tây Tĩnh lại đột nhiên mạc danh kỳ diệu mà rút lui. Lại qua 2 ngày sau mới truyền ra tin tức, Quý Mộc Trạch đột nhiên bị đâm bỏ mình. Ngay vào lúc này, Mộ Dung Lệ lại xuất hiện ở thành Tấn Dương. Yến quân tự hồi như một lần nữa phục sinh, hung hãn thu phục Đại Thành và Tiểu Kế Thành. Tấn Dương Thành các nơi cũng được Yến quân thu phục, một đường truy kích tàn quân đồng hồ đến Liễn Xiển. Tướng quân mới nhậm chức của Tây Tĩnh không đồng ý với nhận định của Quý Mộc Trạch. Phe địch lương thảo cạn kiệt, ngoại cường nội rỗng. Cảm thấy đồng hồ cũng đã đại bại, chính mình có đánh nữa cũng sẽ vô ích, liền kiến nghị với hoàng đế Tây Tĩnh cho thu binh. Sau một ngày, đại quân Tây Tĩnh lui ra khỏi Bình Độ Quan, Khải Hoàn hồi triều, tay trắng trở về. Mà lúc này, Nghiêm Thanh đứng trên tường thành Bình Độ Quan, hai chân gần như đã nhũn ra. Trong quân đã cạn lương thực hai ngày nay, từ lâu đã giết ngựa để lót dạ. Nếu như Tây Tĩnh cố gắng kiên trì thêm hai ngày, quân đội dù có đúc bằng sắt thép cũng không thể nào chống đỡ nổi. Mộ Dung Lệ so với hắn càng rõ tình huống của Bình Độ Quan, ngay lập tức sai người áp giải Lương Thảo tới. Trên đường đi, liền nghe thấy tin tức Tây Tĩnh lui binh, Quý Mộc Trạch bị đâm bỏ mình. Toàn bộ chiến sự kéo dài 6 tháng 12 ngày. Khi Mộ Dung Lệ chạy tới thành Mã ấp, hắn gặp Đoàn Mộc Chính Dương. Tướng mạo của Đoàn Mộc Chính Dương tuấn mỹ dị thường, cả người có một loại khí chất sắc bén lạnh lùng, ánh mắt như kiếm khí, còn có một loại lạnh buốt thấu xương. Mộ Dung Lệ chưa hề tiếp xúc với người của gia tộc Đoàn Mộc, bọn họ hầu như một đời đều dùng để luyện kiếm, ngoài trừ luận võ, bình thường đều rất ít xuất hiện ở bên ngoài. Không thể né tránh, Đoàn Mộc Chính Dương chắp tay, nói một cách lạnh lùng. Ngưỡng mộ đã lâu. Mộ Dung Lệ hừ lạnh, sau đó nghĩ, cái gì mà kiếm khách, lớn lên trông y hệt như đàn bà, thật là không hiểu ánh mắt của nữ nhân kia kiểu gì nữa. Mẹ kiếp, rời khỏi lão tử, lại đi tìm cho mình một vị tỷ tỷ như thế này sao? Đoàn Mộc Chính Dương nhìn Mộ Dung Lệ, biết kẻ vũ phu này đang xem thường bản thân mình. Đương nhiên hắn cũng xem thường kẻ vũ phu này, chỉ là trời sinh đã có hàm dưỡng tốt, duy trì một chút phong độ của quý tộc mà thôi. Người chung quanh thấy biểu hiện của hai người, ngay cả Nghiêm Thanh cũng cảm thấy xấu hổ thay cho vương gia nhà mình. Ngài mới là quý tộc chân chính đó, tại sao lại không có chút phong độ quý tộc giống như người ta cơ chứ? Đoàn Mộc Chính Dương cất tiếng nói. Ta đến mang con trai của ta đi. Mộ Dung Lệ cười gằn nói. Con trai của người ở đâu? Đoàn Mộc Chính Dương nhíu mày. Phía sau Lam Dụ đã ôm Mộ Dung Kha đi ra. Đoàn Mộc Chính Dương nhìn đứa bé một cái rồi nói. Tới đây. Mộ Dung Kha hơi chần chừ. Người cha này mặc dù là cha đẻ của nó, thế nhưng thực sự không thể nào so sánh được với cha Mộ Dung á. Nó quay đầu ôm chặt lấy chân của Lam Dụ nói. Nương, nương, nương đưa con cho ông ấy ư? Nương, nương nói là nương muốn dẫn con đi, nhưng mà cuối cùng nương vẫn đưa con cho ông ấy. Cái nơi mà một ngày thì 9 canh giờ phải luyện kiếm ấy, nó thực sự là không bao giờ muốn quay trở về. Lam Dụ quay đầu, không để người ta nhìn thấy con mắt của nàng, sau đó nàng mắng. Người vốn là con của hắn, đưa cái rắm đó, cút đi. Mộ Dung Lệ lại nói. Kha Nhi, lại đây. Mộ Dung Kha vừa nghe như vậy đã giang hai cánh tay chạy về phía hắn. Mộ Dung Lệ ôm lấy Tiểu Kha trong tay, quay đầu sang hỏi Đoan Mộc Chính Dương. Con trai người ở đâu? Sát khí trong mắt Đoan Mộc Chính Dương chậm rãi ngưng tụ. Người muốn bội ước sao? Trước mặt người của Đoan Mộc gia mà bội ước sao? Người có biết hậu quả là gì hay không? Mộ Dung Lệ nói. Đương nhiên không, lời hứa của lão tử đáng giá nghìn vàng. Vấn đề là con trai ngươi ở đâu? Nó là trưởng tử Mộ Dung Kha của lão tử. Mẹ đẻ của nó là trắc phi của lão tử, đã sớm ghi vào gia phả hoàng thất. Nó có quan hệ gì với ngươi chứ? Đoan Mộc Chính Dương chậm rãi nắm chặt đuôi kiếm, Lam Dụ liền nhào lên nói. Lệ ca, cho hắn, mau đem con đưa cho hắn. Mộ Dung Lệ nhìn thẳng vào Đoan Mộc Chính Dương nói. Người muốn quyết đấu cùng với bản vương. Đoan Mộc Chính Dương ngẩn ra. Quyết đấu sao? Chỉ bằng ngươi sao? Mộ Dung Lệ lại nói. Ngươi là một kiếm khách, quyết đấu đương nhiên là sử dụng kiếm. Lão tử là một tướng quân, thế mạnh là dụng binh. Nếu ngươi thật sự muốn quyết đấu, bản vương sẽ nhận lời. Nói rồi, Mộ Dung Lệ quay đầu lại, quát to một tiếng. Bày trận, nghênh địch. Quân coi giữ Bình Độ Quan còn lại khoảng 9 vạn người, thêm vào hắn mang tới 2 vạn, tổng cộng 11 vạn người cấp tốc bày trận. Ước chừng hơn 1.800 tên cung tiễn thủ đang nâng cung nhắm thẳng vào Đoàn Mộc Chính Dương, phía sau còn có cường nỏ đang dương lên. Đoàn Mộc Chính Dương cạn lời. Mộ Dung Lệ lại nói. Nếu như người từ bỏ quyết đấu, ta sẽ bẩm tấu lên Yến Vương, Ngự tứ tắm biển thiên hạ đệ nhất kiếm cho gia tộc Đoàn Mộc. Thế nhưng con trai của lão tử, ngươi không thể mang đi. Đời này, Đoàn Mộc Chính Dương lần đầu tiên từ bỏ một trận quyết đấu duy nhất. Chương 73. Đem Mộ Dung Kha giao cho Lam Dụ, một đường quay trở lại Nhiễm phủ. Nghe nói hắn tới đây, mọi người đều ra ngoài phủ nghiêm tiếp. Mộ Dung Lệ quét một vòng, thấy Bệ Cẩm Bình cùng Tô Tinh đứng chung một chỗ, Quách Dương thì đang ôm lấy Tiểu Huyên Huyên. Hắn liếc mắt nhìn sang Nghiêm Thanh hỏi: Hương phu nhân đâu? Nghiêm Thanh ngẩn ngơ nói: Hương phu nhân chưa từng tới đây. Mộ Dung Lệ nhíu chặt mày lại, quay sang nhìn Nhiễm Vân Chu. Nhiễm Vân Chu cúi đầu, hắn cả giận nói: Muốn lão tử hỏi lần nữa sao? Nhiễm Vân Chu đáp: Hương phu nhân, khi Hàn Tục phái người tới đó, vừa vặn gặp phải người của thái tử. Người của hắn không có ai sống sót. Hàn Tục sau đó đã tự mình dẫn người đi tìm, phát hiện ra Hương phu nhân đã rời khỏi Trấn Ích Thủy. Chúng ta phát hiện thi thể của thị vệ Chu Mãn trên ngọn núi bên ngoài Trấn Ích Thủy. Mộ Dung Lệ cả giận nói: Chu Mãn chết rồi sao? Nhiễm Vân Chu biết Chu Mãn là thị vệ mà Mộ Dung Lệ vô cùng coi trọng, cúi đầu đáp vâng một tiếng. Nhiễm Vân Chu nói: Xem vết thương là vũ khí từ trong cung, không thể nghi ngờ gì là người của thái tử. Mộ Dung Lệ chỉ cảm thấy trong lòng như bị cắt mất một tảng thịt, đến nửa ngày sau hắn mới hỏi: Nàng rơi vào tay thái tử sao? Nhiễm Vân Chu nói: Chỉ sợ là như vậy. Chu Mãn chết rồi, nàng còn là một nữ tử yếu đuối như vậy thì có thể đi đâu được đây? Mộ Dung Lệ liền ngụm nước cũng không thèm uống, đi suốt đêm trở về thành Tấn Dương, vừa vặn gặp được Đoàn Mộc Chính Dương, cũng phải đi về. Hai người tuy rằng không hợp mắt, nhưng trước mặt Lam Dụ và Mộ Dung Ca không tiện ầm ĩ quá mức, có vẻ như là quá hẹp hòi rồi. Đoàn người dục ngựa đi ra khỏi Ma Ấp Thành. Đoàn Mộc Chính Dương nói: Ta nhất định phải mang Tiểu Kha đi. Lần này không được, lần sau cũng sẽ có những người khác đến. Mộ Dung Lệ nói: Lão tử hiện tại đang có việc gấp, chẳng muốn giảng đạo lý với người. Nhiễm Vân Chu, người sàng nói với hắn. Dứt lời, Mộ Dung Lệ giơ roi thúc ngựa nghênh ngang mà rời đi. Nhiễm Vân Chu chỉ nói tóm tắt: Đoàn Mộc đại hiệp à, nếu như lần này ngài đem Kha thiếu gia mang đi, lần sau ngài dùng lý do gì để quay trở lại gặp Lam phu nhân đây? Đoàn Mộc Chính Dương ngẩn ra, Nhiễm Vân Chu cũng không nhiều lời với hắn, xoay lưng sai người báo tin Mộ Dung Lệ đã trở về thành Tấn Dương cho Hàn Tục. Mộ Dung Lệ dục ngựa như bay chạy đến Tiểu Kế Thành. Trên đường, ngoại trừ thay ngựa, hầu như đều dành để bôn ba mà chạy. Hàn Tục biết mục đích cuối cùng của hắn là nơi nào, trực tiếp đi tới Trấn Ích Thủy chờ hắn. Mộ Dung Lệ xuống ngựa, trước tiên đi tới con hẻm lúc trước Hương Hương thuê lại. Trải qua trận tàn sát trước đó vài ngày của người Hồ, bây giờ Trấn Ích Thủy như một trấn chết, ngay cả sông Ích Thủy cũng bốc lên mùi tanh khó ngửi. Trong con hẻm nhỏ đã không còn có bóng người, cửa phòng mở toang, Mộ Dung Lệ đi vào, Hàn Tục đi sau lưng hắn, một tiếng cũng không dám nói. Đồ vật bên trong đã bị lục lọi đến thất loạn bát tao, Mộ Dung Lệ ngay cả lửa giận cũng không thể nào nổi lên được, trong giọng nói lộ ra sắc thái quái dị. Ta để người chăm sóc nàng, người liền chăm sóc cho nàng như vậy sao? Hàn Tục trầm mặt quỳ xuống, Mộ Dung Lệ nói: Qua đây. Hàn Tục nói: Đại Kế Thần vừa lộ ra thế bại, thuộc hạ liền sai người đến đây đón Hương phu nhân, là phái thập nhị thị vệ, thủ hạ đắc lực của Triệu Võ đi. Vốn tưởng rằng thêm cả những người bên cạnh Hương Hương phu nhân, cộng thêm thị vệ dưới tay Chu Mãn là được rồi. Ai biết được, ở Trấn Ích Thủy lại gặp phải người của thái tử, tự mình dẫn tới. Hàn Tục vốn không dám nhìn Mộ Dung Lệ, thần sắc tràn đầy đau lòng và hổ thẹn nói: Tất cả người của thập nhị thị vệ đều chết trận. Khi thuộc hạ chạy tới nơi này, phát hiện ra phu nhân đã chẳng biết đi đâu. Theo ám hiệu Chu Mãn lưu lại, phát hiện ra thi thể Chu Mãn trên ngọn núi ngoài trấn. Nhưng mà không gặp được Hương phu nhân. Mộ Dung Lệ nói, ta để nàng ở lại chỗ này là bởi vì Nhiễm Vân Chu phải chăm sóc cho quá nhiều người, mà Bình Độ Quan cũng chưa chắc là an toàn. Hàn Tục cúi đầu, hai tay nắm chặt. Hắn biết, coi như Mộ Dung Lệ biết giữa hai người có chút ám muội, nhưng ngài ấy vẫn nhận định Hương Hương ở bên cạnh hắn sẽ là an toàn nhất, bởi vì Hàn Tục nhất định sẽ tận hết sức lực để bảo vệ nàng. Lúc trước, tại sao hắn lại kiên kỵ hứa hẹn, tại sao lại không chịu dũng cảm đứng ra làm người che chở cho nàng giữa lúc tính mạng nguy hiểm? Tại sao lại chỉ nghĩ rằng không nên để mối quan hệ của hai người lún sâu vào khúc mắc? Tại sao hắn lại không nghĩ tới thái tử sẽ gây bất lợi cho nàng? Mộ Dung Lệ đi vào bên trong, ở phía ngoài phòng bếp, bên trong khu nhà nhỏ, hai con chó mực to sủa xong tới. Mộ Dung Lệ xoa đầu chúng nó. Lúc trước khi người hồ tràn vào trấn, chúng nó ngửi được mùi máu tanh, lao ra cắn người. Lúc Hương Hương đi, chúng nó cũng không có ở nhà. Hiện tại trên người hai con chó mực đều có vết đau. Có điều đã nhiều ngày, bây giờ đều đã biến thành màu đen. Hương Hương không trở về, chúng nó đói bụng thì sẽ tự mình đi ra ngoài tìm thức ăn, khác thì lại đi ra ngoài tự uống nước, nhưng mà vẫn luôn thủ ở chỗ này không hề rời đi. Mộ Dung Lệ không nói gì thêm, nhưng mà chính vì hắn cái gì cũng không nói, Hàn Tục mới càng cảm thấy khó chịu hơn. Hai người đi từ trong phòng ra, một đường tìm tới ngọn núi ngoài trấn. Lúc đó đã là đầu tháng 5, trên núi mọc đầy cỏ dại. Dấu vết khi trước sớm đã bị che lấp. Mộ Dung Lệ đứng giữa cỏ dại, đột nhiên hắn có cảm giác sơn cùng thủy tận, không đường nào có thể đi. Hương Hương vốn không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Mùa đông trên núi cực kỳ lạnh lẽo, nàng ở trong một căn nhà nhỏ thợ săn từng đặt chân. Có thể là do chiến loạn bên dưới ngọn núi, vẫn không hề có ai tới nơi đây. Trong phòng nhỏ còn lại chút gạo, nước tương, đậu các loại, còn có cả dao đánh lửa cùng một số vật dụng hàng ngày. Tuy rằng vô cùng thô ráp, thế nhưng cũng đầy đủ những thứ cần thiết để tồn tại. Hương Hương chậm rãi bắt đầu vào rừng bắt thỏ rừng, gà rừng các loại, còn đào tổ chim trứng cút, hái rau dại. Khó nhất chính là không có quần áo, nàng không thể làm gì hơn là dùng da của động vật nhỏ chóc vá lại, làm thành một tấm áo lông đơn giản để trải qua mùa đông. Mùa đông động vật rất ít ỏi, nhưng mà nàng từ đầu đến cuối không hề dừng lại. Không biết phải ở trong núi bao lâu, đợi đến khi sinh sản, nàng có thể rất lâu không thể ra khỏi cửa được, nhất định nàng phải tích trữ đủ thức ăn. Đợi được mùa xuân đến, khe suối trong núi đã tan băng, có cá nhỏ có thể bắt được, tháng ngày liền sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ là cái bụng của nàng đã rất lớn, dần dần hành động cũng bất tiện hơn. Trước sau, nàng cũng không gặp được những người khác trong núi. Nhớ lại khi thành đại kế bị phá, phần lớn bất tính đã tha phương, những người lưu lại đều đã bị người hồ giết chết gần hết. Nàng không dám đi xuống núi để tìm hiểu tin tức, thảm cảnh Tu La tàn sát trong đầu nàng không bao giờ có thể trôi đi được. Sau khi dàn xếp chu đáo, nàng đã từng trở lại tìm thi thể của thị vệ Chu Mãn. Nàng muốn cho hắn một tấm mồ mã yên đẹp, nhưng mà bộ thi thể kia đã sớm không còn ở đó, không biết có phải là đã bị dã thú tha đi rồi hay không. Hương Hương đốt đuốc ở trong phòng nhỏ, hầu như lúc nào nàng cũng đốt, chủ yếu là để tiết kiệm dầu đánh lửa. Nàng lột da thỏ rừng, gà rừng rồi phơi khô, tích trữ. Mỗi một cái lông chim, nàng đều cẩn thận nhặt lại, miễn cho đến khi không đủ da lông để dùng. Ngày đó, nàng đang đi nhặt củi khô, đột nhiên nghe thấy trong miệng hố to như hố bảy gấu có tiếng người. Nàng đi tới, người ở bên trong lập tức ngừng nói chuyện. Hương Hương khẽ khàng hỏi. Ai ở bên trong đó vậy? Một giọng nói đáp lại nàng. Là người chạy nạn lên núi, không cẩn thận mới rơi xuống nơi này. Người có thể kéo chúng ta lên được hay không? Hương Hương đem vạch cỏ dài ở trên miệng hố vạch ra. Quả nhiên là nhìn thấy bên trong có 6-7 người mặc trang phục của thôn dân. Nhưng mà mỗi người đều lưng hùng vai gấu. Khoảng cách có hơi xa, bên trong hố lại rất tối, nàng nhìn không rõ ràng. Thế nhưng, người thì nhất định phải cứu lên. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói. Các ngươi chờ một chút. Trong ngọn núi có cỏ tranh rất dài, có thể bện thành dây thừng, còn rất chắc chắn. Hương Hương cắt rất nhiều cỏ tranh tới. Người bên trong lại hỏi. Chúng ta ngã xuống đã nhiều ngày, vừa đói lại vừa lặn, người có cái gì để ăn hay không? Hương Hương đáp có, rồi quay trở lại phòng nhỏ, thấy bọn họ có rất nhiều người, nàng bèn luộc mười mấy con thỏ gà, cũng lúc này cũng không nghĩ đến mùi vị, cứ nấu chín là được. Nhưng mà nàng vừa mới rời đi, mấy người trong hố đã thấp giọng nói chuyện, đương nhiên lại là dùng hồ ngữ. Phế vật này, người đói bụng không thể nhẫn nhịn một chút hay sao? Để nàng ta kéo chúng ta lên trước, còn sợ thiếu đồ ăn của người à? Một thanh âm nhỏ giọng đáp lại. Thần sợ khả hãn. Lời còn chưa dứt, người nói đã bị đạp một cước. Nàng là người Yến, không nên để nàng nhận ra chúng ta là người Hồ. Hương Hương luộc thịt xong mang lại đây, liền thấy mấy người ở bên trong đều không có nói tiếng nào. Nàng dùng lá cây to gói thịt lại, ném từng cái xuống, sau đó lại bắt đầu đi bệnh dây thần. Mấy người vừa ăn thịt, vừa ngẩng đầu nhìn nàng. Tình cờ còn dùng yến ngữ nói mấy câu, Hương Hương tốn nửa canh giờ mới bệnh được xong dây thần. Sau đó nàng thả một đầu dây xuống hố, một đầu lại buộc vào cái cây to ở bên ngoài. Người bên trong có dây thần giúp đỡ, lập tức có thể bò lên trên. Người kia vừa lên đến nơi, Hương Hương liền choáng váng. Tướng mạo của người Hồ và người Yến vẫn là khác nhau, nàng đã từng gặp qua người Hồ. Trời ạ, những người trong hố này, thế mà lại là người Hồ. Hơn nữa bọn họ bên hông còn có đeo đao, bọn họ là binh sĩ người Hồ. Xem trang phục, có vẻ còn không phải là binh lính bình thường đi. Hương Hương chỉ nhìn lướt qua, liền phát hiện người Hồ kia cũng đang nhìn nàng. Mắt thấy tay của hắn đã sờ vào chui đao, Hương Hương vội vàng cười nói. Các người là từ nơi nào chạy nạn đến đây? Làm sao mà lại vào trong ngọn núi này? Đời này rất là ít người lai vãng. Ta ở đây mấy năm rồi, cũng chưa từng thấy người sống mà. Nam nhân ăn mặc hào hoa phú quý nhất nghe vậy, thì tay chậm rãi rời khỏi chui đao. Hắn hỏi. Người vẫn luôn sống ở trong núi sao? Dứt lời, hắn liếc mắt nhìn cái bụng của nàng. Hương Hương nói, trước đây ta cũng không sống ở trong núi, trưởng phu nhà ta vốn là một thợ săn, nhưng mà là vợ cả hung hãn, không thể hòa thuận được, nên ta mới bị đuổi tới nơi này ở. Có lúc hắn sẽ mang tới ít đồ ăn cho ta, thế nhưng giờ cũng đã lâu lắm rồi, vẫn chưa thấy hắn lui tới. Mấy nam nhân còn lại liếc nhìn nhau, sau đó hỏi, người ở chỗ nào? Hương Hương cực kỳ sợ hãi, nhưng nàng không thể biểu hiện ra sự sợ hãi được. Bọn họ muốn giết nàng thực sự là quá dễ dàng. Nàng hòa nhã nói, căn nhà nhỏ ở ngay phía trước, các vị đại ca theo ta đi vào trong sưởi ấm đi. Nàng dẫn theo mấy người đi về phía căn phòng nhỏ, trong lòng thì như đang có lửa đốt. Tại sao nàng lại cứu phải bọn họ chứ? Tại sao trước khi cứu người lại không nhìn kỹ xem bọn họ rốt cuộc là ai? Bảy người Hồ theo nàng tiến vào trong căn phòng nhỏ. Bên trong thực sự là quá chật chội, mọi người đành phải đốt một đống lửa ở bên ngoài. Hương Hương lấy những đồ ăn khác ra, trong lòng chỉ cầu mong sau khi ăn xong, bọn họ tạm thời có thể quên đi chuyện giết nàng. Nam nhân vẫn đang quan sát nàng, da dẻ của nàng vốn rất đẹp, trong núi lại ít ánh mặt trời, bây giờ đã vô cùng trắng nõn. Chỉ là bụng nàng hơi to, lại còn có hơi phù thủng. Mặc dù biết đã từng là mỹ nhân, nhưng dù sao hiện tại không xem như là đẹp được. Hương Hương chờ bọn hắn hờ khô quần áo sau đó mới nói. Trong phòng chỉ sợ là không ở được nhiều người như vậy. Bên cạnh liền có người nói. Không ở được thì đêm nay lão tử ngủ với người là được rồi. Hương Hương kinh ngạc ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn, nam nhân cầm đầu quát. Cầm miệng. Sau đó hắn lại quay sang nói với Hương Hương. Bọn họ có thể ngủ ở bên ngoài. Lúc này Hương Hương mới gật gù. Đến lúc quá trưa, mấy người Hồ đi ra ngoài săn bắt, vác theo một con lợn rừng trở về. Hương Hương sử dụng sức lực toàn thân, nấu đầu lợn này ra đủ các món ngon, chỉ ngóng trông bọn họ sẽ không sinh ra sát tâm đối với nàng. Nàng vẫn luôn rất an phận. Mấy nam nhân kia liền chậm rãi thả lỏng chút cảnh giác. Bọn họ hầu như mỗi ngày đều sẽ đi ra ngoài, có thể là xuống núi tìm hiểu tin tức, nhưng mà chưa từng nói ra ở trước mặt Hương Hương, Hương Hương cũng không hỏi nhiều. Thế nhưng những người này là mầm họa, tuyệt đối không thể nào lưu lại. Lần đầu tiên trong đời Hương Hương, nàng có cảm giác thống hận kẻ khác đến như vậy. Trước đây cho dù là Dương Thuần Phát, cũng chỉ là một đầu nóng lên, trong nháy mắt. Mới giết hắn. Thế nhưng đối với mấy người này, từ khi nàng thấy bọn họ là người Hồ, thấy được trang phục của bọn họ, biết bọn họ là binh sĩ người Hồ, trong lòng nàng liền khơi lên cảm giác thống hận. Cừu hận giống như cái cây, chín rụt, chỉ cần thoáng cắt ra một lỗ hổng nho nhỏ, chất độc bên trong sẽ tràn ra, ăn mòn lòng người. Đứa bé trong bụng máy động ngày càng nhiều, Hương Hương cũng không biết lúc nào nàng sẽ sinh, nhưng nàng hết cách rồi, nàng chỉ có thể mỗi ngày giặt giũ quần áo cho bọn họ. Dù sao những người nam nhân này đều cao lớn mạnh khỏe, không cần phải sầu não về chuyện săn thú nữa. Bọn họ có lúc sẽ mang tới một ít gạo và mì để lấy lòng Hương Hương. Hương Hương sẽ chủ động nói cho bọn họ biết cần những thứ gì. Nhưng mà có một lần, nàng phát hiện ra trên chiếc túi bọn họ mang về có lại vết máu. Bọn họ đương nhiên là sẽ không đi mua đồ, chỉ cần cướp bóc là được rồi. Nàng cũng không tiếp tục muốn nói cái gì nữa. Các nam nhân cảm thấy có một nữ nhân là giặt quần áo làm cơm trong thời gian chạy trốn cũng là một chuyện tốt, nên để lại cho nàng cái mạng. Đôi lúc có người cũng tái máy tay chân với nàng, nhưng mọi người đều yêu thích tay nghề nấu nướng của nàng, có thể đem biến thịt nướng thông thường thành những món ăn ngon như vậy. Cũng yêu thích quần áo nàng giặt, giặt xong đều thoang thoảng mùi hương, nên tất cả đều không quá phần. Lại thêm nữa, nàng là phụ nữ đang có thai, bọn họ cũng không quá chú ý. Hương Hương nỗ lực làm tốt tất cả những việc này, nhưng không có một cách nào nàng quên được những kẻ này là dạng người gì. Người Hồ cầm đầu cực kỳ ít nói, nhưng trong ánh mắt mang theo một cổ tàn nhẫn. Hắn bình thường ở lại trong núi nhiều nhất, mấy tên thủ hạ thường thường đi ra ngoài săn thú, đi xuống núi cướp bóc. Hắn rảnh rỗi, ngoại trừ việc mài loan đao của hắn, chỉ là nhìn chằm chằm Hương Hương. Có lúc nhìn nàng thịt muối, có lúc nhìn nàng giặt quần áo, có lúc nhìn nàng nướng thịt. Nữ nhân này tuy rằng bụng to, nhưng là không có nửa điểm muốn nghỉ ngơi lười biếng. Đột nhiên hắn hỏi, trượng phu của người đã bao lâu rồi chưa tới đây? Hương Hương đang dùng giày gậy gỗ, cố hết sức đập quần áo, nàng đáp. Rất là lâu rồi, sau khi ta mang bầu thì cũng không còn gặp lại hắn nữa. Hắn lại hỏi, người cũng không đi tìm hắn sao? Hương Hương nói, nếu như hắn không cần ta nữa, ta đi tìm hắn thì có ích gì chứ? Tên cầm đầu liền không nói lời nào, lại cúi đầu nhìn nàng, dùng một loại bột đậu kỳ quái để vào quần áo. Hắn nói, mỗi ngày người đều làm những việc này sao? Dáng vẻ nàng làm những chuyện này rất là nhuần nhuyễn, hắn càng tin chắc nàng không phải là con cái gia đình giàu có. Hương Hương chỉ nhẹ đáp vâng một tiếng. Nam nhân đó đột nhiên nói, rất tốt. Đột nhiên hắn hơi nhớ lại đại phi của mình. Thế nhưng Thành Khánh đã giết chết trưởng tử của hắn, các nàng chỉ sợ đã bị chiếm thành của riêng rồi. Hương Hương cố hết sức vò quần áo, đột nhiên cảm thấy bụng quặn đau, nàng ôm bụng nói, Ngươi có thể tránh đi một chút hay không? Nam nhân nhìn nàng nói, Ta muốn đi tiểu tiện. Nam nhân đó chỉ gật đầu nói một chữ, đi đi. Hương Hương trốn trong đám cỏ cây um tùm, đứa bé này thật là không ngoan, thời điểm không nên ra ngoài lại một mực đòi ra ngoài. Nàng ngậm lấy một cành cây vào trong miệng, cởi y phục, tự đỡ đẻ cho mình. May mà trước đây nàng đã sinh một đứa rồi, cũng có chút kinh nghiệm. Bên ngoài bụi cỏ, nam nhân nghe thấy động tĩnh ở bên trong, nhưng hắn không đi vào. Chẳng qua hắn cảm thấy nữ nhân này quả là rất kiên cường, so với những tên đàn ông nhát gan mà hắn từng gặp, còn kiên cường hơn rất nhiều. Hắn đã có tuổi, trải qua rất nhiều chuyện chìm nổi. Thật ra con người không phải chỉ có đánh hổ săn sói mới là dũng sĩ, rùa thần và phù du sao so mạnh yếu. Qua gần nửa canh giờ, trong bụi cỏ đột nhiên oa lên một tiếng, là tiếng khóc trẻ con to rõ truyền ra. Hương Hương biết không thể nào che giấu nổi, ôm hài tử, nàng cũng không biết làm thế nào cho phải. Những người nam nhân kia có thể tạm thời sẽ không giết nàng, thế nhưng con của nàng thì làm sao đây? Bên ngoài, nam nhân kia lại khẽ nói. Người còn sống hay không? Ôm tới ta xem một chút. Hương Hương cắt đứt đoạn cuốn rốn, vốn là một thằng nhóc, nàng dùng tấm da mỏng bọc kỹ đứa bé lại. Cả người nàng đã sớm bị mồ hôi làm cho ướt đầm đìa. Nàng yếu ớt đi ra khỏi bụi cỏ, thấy nam nhân kia đưa tay ra, thực sự là chuẩn bị đón lấy đứa bé. Nàng không do dự mà trao đứa bé qua tay hắn, sau đó nàng xích tới gần hắn, khẽ khàng hỏi. Đáng yêu không? Nam nhân kia có hơi ngẩn ra, loại thân cận này khiến hắn cảm thấy có một chút ấm áp. Hắn nói. Xấu quá. Hương Hương nói. Bên ngoài gió rất lớn, ta ôm nó về trước nhé. Nam nhân kia đột nhiên ôm lấy đứa nhỏ, quay đầu nhìn nàng, đang gần như là đã mất hết sức lực. Hắn cởi áo lông ở trên người ra bọc lấy nàng, tay trái hắn ôm nàng, tay phải lại ôm đứa bé, nhanh chóng quay trở về căn nhà nhỏ. Hương Hương thay quần áo, tự nấu nước tắm rửa rồi mới ôm lấy đứa bé cho nó bú. Nàng thật sự là không phục chính bản thân mình. Thế nhưng con người ở trong tuyệt cảnh, chung quy phải đặc biệt kiên cường một chút. Buổi tối, các nam nhân khác trở về, phát hiện nhiều thêm một thằng nhóc. Bọn họ ôm lấy thằng bé, ngạc nhiên mà nhìn ngắm. Hương Hương rất sợ bọn họ sẽ làm con bị thương, nàng cố gắng kéo người dậy đi làm đường thố ngư. Bọn họ ở quan ngoại, cực ít hiểu biết về ẩm thực Đại Yến. Tuy rằng cảm thấy quái quái, nhưng cũng là cảm thấy mới mẻ. Hương Hương lại ôm con trở về, nam nhân cầm đầu vẫn đang nhìn nàng. Nàng khẽ giọng nói. Ta muốn cho con bú. Nam nhân cầm đầu hỏi. Người đã từng sinh con sao? Hương Hương thất kinh, biết đã để lộ sơ hở, nàng vội vàng nói. Là vợ cả của trưởng phu ta, trước đây đã từng sinh con, ta từ khi nàng mang thai, ta vẫn luôn ở bên cạnh hầu hạ nàng. Lúc này, nam nhân đó mới gật gù, không nhìn nàng nữa. Hương Hương cho hài tử ăn xong, thì cảm thấy mệt lả muốn chết rồi, liền cứ ôm nó mà ngủ. Bên ngoài căn nhà nhỏ, mấy nam nhân ngồi vây quanh ở bên đống lửa nói chuyện. Mộ Dung Lệ vẫn bám lấy cái trấn Ích Thủy không buông, qua đó rất nhiều ngày, không có nửa điểm ý định triệt binh, ta sợ hắn sớm muộn cũng sẽ lục soát đến ngọn núi này thôi. Nam nhân cầm đầu đương nhiên chính là Khả Hãn Đông Hồ Thiết Mộc Cát. Hắn nói, phải nhanh một chút, làm địa đồ ở đây, địa đồ có núi rừng chi tiết. Thủ hạ có người đáp vâng một tiếng, hắn còn nói, đại quân đi tới chỗ nào rồi? Phi ân hồi của ta có đến hay không? Hương Hương ngủ đến mơ mơ màng màng, nàng chỉ có thể loáng thoáng nghe được ba chữ Mộ Dung Lệ. Ngày thứ hai, nàng đi tới khe núi nhặt lại chỗ quần áo hôm qua xin xong không kịp thu hồi. Mới vừa vào đến phòng nhỏ, liền thấy mọi người đang thu dọn đồ đạc. Nàng ngẩn ra tự hỏi, bọn họ là dự định bỏ đi hay sao? Nàng mỉm cười nói, các người muốn rời khỏi nơi này sao? Nam nhân cầm đầu nhìn nàng một cái rồi hỏi, đi cùng chúng ta hay không? Hương Hương hơi ngẩn ra, nàng vốn có mấy phần phong vận, lúc mang thai không chăm sóc tốt, người cũng gầy gò không ít. Bây giờ sinh đứa bé xong, vóc người rất nhanh hiển lộ ra, trên mặt đã không còn phù thủng, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn long lanh, quả thực là tiêu chuẩn mỹ nhân của nước Yến. Thế nhưng những ngày gần đây, các nam nhân đó lại không dám dùng lời nói đùa giỡn nàng nữa, trái lại trở nên thủ lễ, bình thường cũng chưa bao giờ tiến vào trong phòng ngủ của nàng. Lúc này nghe thấy những lời này, nàng có hơi run rẩy, sau đó lại nói, không được, ta ở đây đã quen rồi, đợi hết tối nay rồi hãy đi, các người săn nhiều thú như thế, một mình ta ăn cũng không có hết a. Để hỏng đi thì đáng tiếc lắm. Nam nhân cầm đầu nói, theo ta đi đi. Hương Hương cúi thấp đầu. Nam nhân đó đột nhiên nói, ta cưới nàng. Hương Hương khẽ nói, không, ta không muốn làm thiếp. Các nam nhân xung quanh vốn có hơi nổi giận, bây giờ lại đột nhiên nở nụ cười. Nam nhân cầm đầu cũng cười nói. Sẽ không có ai đuổi nàng ra ngoài nữa, ta đảm bảo. Hưng Hưng cúi đầu, nam nhân đó lại nói. Đi theo ta, con của nàng, ta cũng sẽ cố gắng nuôi dưỡng nó. Hưng Hưng âm thầm cắn răng, tự hồ như là đang do dự. Nam nhân đó bước tới nắm lấy tay nàng, nàng dường như bị bỏng mà rụt tay về nói. Ta tuy rằng ở nơi núi rừng, nhưng cũng là người đàng hoàng. Nam nhân kia cười nói. Ta biết, nhưng nam nhân của nàng đã rất lâu không đến rồi, ta có thể cưới nàng. Hương Hương đỏ mặt, quay đầu quay trở về phòng. Các nam nhân kia nhìn lẫn nhau một chút, có người khẽ hỏi. Nàng ta đồng ý hay là không đồng ý đây? Có người lặng lẽ nói. Đương nhiên là đồng ý rồi, thẹn thùng, người không thấy mặt nàng đều đỏ lên rồi kìa. Nam nhân cầm đầu cười ha hả, nói. Chuẩn bị thức ăn ngon, rượu ngon, ăn uống no nê, từ mai chúng ta sẽ khởi hành. Trong phòng, đứa bé vẫn còn đang ngủ, lòng bàn tay Hương Hương toàn là mồ hôi. Bọn họ sắp rời khỏi đây. Không, nàng tuyệt đối không cho phép bọn họ rời khỏi đây. Nàng lấy trong phòng bếp ra một bao nấm. Từ sau khi cứu được bọn người này, mỗi ngày nàng đều đi ra ngoài hái rau dài, giặt quần áo, thậm chí sẽ từ từ xông mùi hoa lên trên y phục của bọn họ. Mà như vậy khiến cho nàng có nhiều thời gian ở bên ngoài hơn, cũng có nhiều thời gian để hái nấm. Nàng đã từng làm việc với quân y một thời gian, lúc ấy nàng cũng thường đi ra ngoài hái rau dại. Quân y đã dạy nàng cách nhận biết nấm độc. Nhưng mà phải thu thập nhiều như vậy, độc chết mấy người này xem ra là không hề dễ dàng một chút nào. Nàng vẫn không dám xuống tay, vạn nhất thất bại, nàng và con chắc chắn sẽ chết thảm. Thế nhưng bọn họ lập tức sẽ rời khỏi nơi này, bất luận như thế nào, ngày hôm nay nàng nhất định phải động thủ. Chỗ nấm kia, nàng đem trà thành tương. Nàng dùng mật ong nướng chín một con lợn rừng, làm thành một bát tương thơm nức đậm đà để cho bọn họ chấm ăn. Mấy người kia xuống chân núi cướp rượu, đám người hồ vẫn luôn rất cẩn thận, rượu thịt đều dùng ngân châm để thử độc. Thế nhưng tương bưng lên cuối cùng, bọn họ cầm thịt trong tay, vốn không hề nghĩ đến là phải thử độc cái thứ này. Nam nhân cầm đầu, dùng hồ ngữ nói mấy câu, mọi người lại bắt đầu nhậu nhẹt. Hưng Hưng sợ bọn họ ăn không đủ, lại dùng chỗ nấm còn lại, nấu gà hầm nấm. Sợ bị nhận ra, nàng lại cắt nấm ra thật là nhỏ. Mọi người đều thả bụng ăn uống thật no say, Hưng Hưng chỉ ăn có mấy miếng thịt. Nam nhân cầm đầu nâng cốc đưa cho nàng, nàng cũng chỉ uống một hớp nhỏ. Đến lúc nửa đêm, những người bên ngoài bắt đầu miệng sùi bọt mép, đến lúc này mới nhận ra điều bất thường thì đã không đứng dậy nổi nữa. Nam nhân cầm đầu gào thét vài tiếng, tự hồ như đang hỏi đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng hắn cũng ôm bụng, bắt đầu nôn mửa. Hương Hương sợ hãi cực kỳ, nàng đã cố gắng cho rất nhiều nấm độc nhất có thể, nhưng mà vẫn không chắc chắn được số lượng lớn như thế có đủ trí mạng hay không. Bởi vì rất nhiều loại nấm, sau khi đun sôi lên liền mất đi độc tính. Lúc làm tương, nàng thậm chí chỉ rửa sạch nấm rồi cắt vụn cho vào bên trong ngâm. Bên ngoài có tiếng động rất lớn, cửa phòng nhanh chóng bị đạp văng ra. Nam nhân cầm đầu, môi đã hơi phát tím, tức giận hỏi câu gì đó nhưng lại nói hồ ngữ. Hưng Hưng không muốn nghe, cũng không muốn hiểu. Lúc hắn xong lại, cánh tay vẫn giấu ở phía sau của Hưng Hưng bỗng nhiên giơ lên, sau đó nàng chém xuống. Chu Mãn chết rồi, Hương Hương đã lấy đi bội đao của hắn. Một đao kia chém xuống rất nặng, vẻ mặt nàng cũng dị thường quyết tuyệt. Nam nhân cầm đầu nhìn kỹ nàng, đôi môi hơi mấp máy, dường như là đang hỏi tại sao. Hương Hương lại chém thêm một đao nữa, lần này hai tay của nàng dùng lực cực kỳ ổn, đầu của nam nhân bay ra ngoài, rầm một tiếng va lên trên tường, mang theo một luồng suối máu. Một đời khả hãn thiết mộc cát, nhất thời mất mạng ở nơi đây. Bên ngoài, các nam nhân đều đã trúng độc sâu, có người hôn mê, có người toàn thân co giật. Hương Hương nắm thật chặt thanh đao trong tay, mỗi người một đao, toàn bộ chém chết. Lần này chém thành suối máu, diện mạo của nàng vẫn khá sạch sẽ, không còn có vẻ quá hoảng sợ nữa. Những người này, mỗi người đều là kẻ bị ngàn, đáng bị ngàn đao bầm thay, chết đến 100 lần, 1000 lần cũng không đáng tiếc. Những oan hồn đã chết đi, cuối cùng rồi sẽ nguyền rủa trả thù những kẻ đã làm tổn thương vùng đất này. Hương Hương dựa người vào tường đứng một lúc rồi quay trở lại trong phòng. Nàng lau sạch máu ở trên tay, lại thay đổi bộ quần áo sạch sẽ, rồi ôm con lên. Thằng bé đang ngủ rất say, thỉnh thoảng còn táp táp cái miệng nhỏ. Hương Hương cúi đầu, hôn lên trán của thằng bé. Đương nhiên là nàng không cách nào ngủ được, máu trong thân thể sôi trào lăn lộn như là muốn trào dâng. Nàng chỉ nghĩ, người hồ trốn vào trong núi rừng, có phải là người Yến đã chiến thắng rồi hay không? Mộ Dung Lệ, trước đây thái tử nói hắn đã tử trận rồi, hắn thực sự là đã chết rồi sao? Những người ở huyện Lệnh Chi, cha mẹ, tỷ tỷ, đệ đệ, bọn họ có mạnh khỏe, không có việc gì hay không? Nàng muốn trở về huyện Lệnh Chi, nàng muốn quay trở lại cố hương. Trong núi tối đen, mùi máu tanh đầy đất, trong mắt nàng chứa đầy nước mắt, nhưng mà nàng vẫn vững vàng ôm chặt lấy đứa trẻ. Nhất định nàng có thể quay trở lại, nhất định có thể. Hương Hương một đêm không ngủ, đợi đến khi sắc trời sáng choang, nàng nhặt hết tất cả những vật đáng tiền trên người đám người hồ, sợ nhớ không rõ đường. Nàng đành phải chạy theo đường cũ xuống núi, ôm lấy đứa bé, cầm theo tài vật của người hồ là giấu đoạn đao ở bên hông, cũng không quên cầm theo thanh đao của Chu Mãn, nàng lảo đảo bước xuống dưới núi. Lúc này, Mộ Dung Lệ đang truy tìm trong núi, thái tử vẫn còn dựa vào nơi hiểm yếu để chống chọi lại. Hắn không thể điều nhiều người đi tới đây. Thế nhưng nhân thủ có thể điều động được đều đã được điều tới hết. Hai con chó vẫn đang đánh hơi. Thế nhưng thời gian qua đã quá lâu, mùi bên dưới ngọn núi đã sớm bị hòa tan. Đám người Mộ Dung Lệ tốn một thời gian dài mới đi được sâu vào trong núi. Ngay cả chính hắn cũng không tin nữ nhân kia có thể xuyên qua núi rừng mà đến tận nơi này sao. Đột nhiên, tiếng chó sủa sắc nhọn vang lên. Hắn hơi ngẩn người ra rồi nhanh chóng chạy tới.